HP Raha tàn khuyết chữ cái. Chương 3, nai nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới gần mùa đông, cuối mùa thu, thời tiết Hogwarts lâu đài hiu quạnh trong tiếng gió thể hiện rõ cái già nua bộ dáng của nó. Thật dày rêu xanh tường thành cùng với nham thạch do sóng biển đắp nạn, chính là vết chai khắc lên nó sau mưa bão sương lạnh của thời gian. Đèn hải đăng phấn tím như nối với không trung diễm lệ. Ánh lửa vàng như bướng bỉnh con rắn nhỏ xoay quanh bốn phía, chiếu sáng sườn mặt nam sinh đang đứng ở thiên văn tháp. Harry ngón tay dò xét ra ngoài nghịch ngọn lửa ma chú. Hoa lửa ở lòng bàn tay cậu quay cuồng nhảy lên. Sẽ không bỏng rát hắn làn da, cũng sẽ không đột nhiên đốt thành lửa lớn cháy lan. Nó chính là một ngọn lửa nhỏ tinh xảo, thoát ẩn thoát hiện. Cậu ánh mắt mê ly nhìn ngọn lửa. Nơi xa dãy núi như to hơn. Hải Âu thành đàn xẹt qua mặt nước. Cánh vén lên nho nhỏ bọt nước. Như thiếu nữ dây cột tóc phiêu giật. Càng đến yên tĩnh thời khắc, Hogwarts càng thổ lộ ra cái yêu nhã tĩnh mịch cổ kính của nó. Chiếu sáng ngón tay cậu. Từ lúc linh hồn dấu vết xuất hiện đến giờ đã qua đi mấy tháng. Như cũ là một cái tàn khuyết. Như cũ là trầm mặc ánh sáng nhạt. Cậu thậm chí cảm thấy khả năng nó còn không phải một chữ cái. Có lẽ là một bút tùy ý vẽ ra gương mặt tươi cười. Có lẽ là con số một ngược. Cũng có khả năng là một hình tam giác. Cậu thật sự không biết. Ước gì có thêm chút dấu hiệu. Slytherin Pansy Parkinson ở tháng trước cũng xuất hiện linh hồn ấn ký. Nàng mảnh khảnh cánh tay thượng là một cái lóa mắt cự long. Từ bả vai bắt đầu cuồng ngạo chiếm cứ đến cổ tay. Mặt trên vảy rồng có khắc tên nàng bạn lữ. Nàng cảm thấy chính mình một cái Slytherin mệnh định người lại là một cái cự long thật là làm người mất mặt. Một tháng qua không có lộ quá một lần cánh tay. Harry nghe Ron nói cô nương kia bởi vì mệnh định người không phải Malfoy mà khóc giống một buổi tối. Ngày hôm sau đi học đôi mắt sưng vù. Mà Malfoy chính là vỗ vỗ nàng bả vai trấn an. Nói linh hồn của chính mình bạn lữ cũng không tốt đẹp đến chỗ nào. Nhưng lại khi Pansy điên cuồng truy vấn cũng không đề cập tới nửa lời. Harry trong tiết học ngồi ở Malfoy trước hai dãy ghế. Giáo sư ở phía trước múa may đũa phép dạy kỹ thuật phòng ngự. Nhưng Malfoy cùng Parkinson cùng với Zabini đối thoại không ngừng phiêu tiến lỗ tai. Cậu nghe được một đoạn ngắn. Pansy, cự long này thực xoái a, Zabini thanh âm. Ta hy vọng tay của ta cũng có thể có như vậy một cái. Nhưng là ấn ký của ta lại là một bó hoa nương ở xương quai xanh. Thật là quá phong tao. Nhưng cũng may trên đó là tên Amanda thân ái của ta. Bằng không, ai thèm nghe ngươi cùng Amanda hả? Parkinson có chứa khóc nức nở ách âm. Ngươi đã lải nhải hơn một tháng. Mới cao trung đã tìm đến linh hồn bạn lữ, ngày sau trôi qua là cỡ nào nhàm chán. Nàng giống như còn đẩy ai một phen. Đại khái là Zabini. Thôi thôi, Malfoy thanh âm lười nhác vang lên tới. Các ngươi đều còn có tên. Ta cái gì đều không có. Giờ muốn tìm cũng tìm không thấy. Từ khi ngươi có linh hồn ấn ký, ngươi liền chưa cho chúng ta xem qua. Parkinson bất mãn thanh âm lại lần nữa vang lên. Lúc ấy ta hỏi ngươi phải đến 1000 lần ngươi ấn ký có phải hay không hai chữ P. Ngươi có biết hay không lúc ngươi nói không phải ta có bao nhiêu thương tâm. Ta cười chết mất. Zabini nói, ngươi cũng nên tỉnh đi. Chớ quấy giày rồng của ngươi đang ngủ đó. Nói không chừng đó chính là một cái Gryffindor. Thú vị biết mấy. Nghe tới như là Parkinson thật mạnh trùy Zabini một chút là oai oái. Ngươi ấn ký đến tột cùng là cái gì? Draco, Parkinson lại hỏi. Harry lỗ tai ong một tiếng. Hắn cũng rất muốn biết cái tên công tử cao quý không ai bì nổi này linh hồn bạn lữ đến tột cùng là cái thứ gì. Có lẽ là một cái Slytherin. Có lẽ là một cái quý tộc tiểu thư. Malfoy trầm mặc thật lâu. Liền lúc Harry cho rằng hắn sẽ không mở miệng. Đối phương lại kéo lười biếng ngữ điệu mở miệng. Là một con nai nhỏ. Harry đôi mắt híp lại. Giáo sư ở phía trước lưu loát tư thế trước mắt cậu giống như quay chậm. Phía sau ồn ào lời nói nhỏ nhẹ hết thảy biến mất. Chỉ còn lại có Malfoy thanh âm cắt qua không trung phòng học. Là một con nai, không có tên ai, chiếm cứ hơn phân nửa cái lưng ta. Malfoy có điểm phiền muộn mà mở miệng. Hắn trong giọng nói tràn ngập không vui cùng bực bội. Parkinson cùng Jabini bình tĩnh nhìn hắn một hồi. Nai, Malfoy không tiếp tục nói chuyện. Parkinson cùng Jabini đầu khả năng ghé vào cùng nhau khe khẽ nói nhỏ. Bọn họ đại khái hiện đang cấp tốc sàng lọc cùng Nai có quan hệ nữ hài là có ai. Harry sụp hạ bả vai dựa nghiêng ở cây cột. Lạnh lẽo gạch men sứ dán mặt. Không nghĩ tới Malfoy cũng thảm không sai biệt lắm so với cậu. Thậm chí hắn, nửa cái phần lưng là hình Nai cùng ngón áp út nho nhỏ tàn khuyết chữ cái. Cậu giống như còn là bớt thảm hơn. Bỗng nhiên một cục giấy thật mạnh đập trên đầu. Harry ăn đau quay lại. Malfoy cau mày nâng môi hung hăng trừng mắt liếc nhìn một cái. Harry thấy hắn dùng môi nói. Thích nghe lén biến thái. Harry cắn răng ẩn nhẫn không phát hỏa. Cậu cũng giận dữ trừng lại. Nhặt lên cục giấy ném đến mặt Malfoy. Nhanh chóng xoay người lùi đến hàng phía trước trong đám người. Cậu cá là Malfoy nhất định tức đến dậm chân. Nghĩ mà thực vui vẻ. Harry tầm mắt ngừng phiêu tán. Xoay tay lại trong ngọn lửa rực rỡ. Ngón tay hất nhẹ liền đem nó đẩy đến vị trí vốn có. Tà dương như máu. Nơi xa sông lớn sóng nước lóng lánh. Gió nhẹ thổi tới. Nặng nề suy nghĩ cùng nhau bay đi. Harry vì cái linh hồn bạn lữ này đã phiền lòng thật lâu. Từ cái hoàng hôn này bắt đầu về sau, cậu quyết định từ bỏ cái sự vô vị tìm kiếm này. Đúng vậy, cậu quyết định từ bỏ bổ khuyết cái tàn khuyết chữ cái này. Xem ra chỉ là cậu quá mức với nóng vội. Việc cần làm không phải chủ động đi tìm, mà nên là an tĩnh ngồi chờ tin lành. Hermione vẫn luôn giúp Harry tra các loại sách cổ. Nàng cơ hồ đem sách trong thư viện về linh hồn ấn ký tương quan đều lật xem một lần. Còn có bao nhiêu nghiên cứu về thần kỳ ấn ký học. Vẫn là cái gì đều không có tìm được. Nhưng Harry hiện tại biết vô số chuyện thú vị của nam nữ phù thủy về linh hồn bạn lữ. Tỷ như nói năm 1985 một nam phù thủy tên Sio bởi vì linh hồn ấn ký lớn lên ở trên mông mà nổi bật cực kỳ. Cùng năm có cái nữ phù thủy bởi vì linh hồn ấn ký là hai hình dấu tay bao trùm ở ngực mà thanh danh truyền xa. Còn có quan hệ với Dumbledore giáo thụ 10 bí mật lớn nhất. Hắn che giấu dưới hai cái nhẫn tên ái nhân. Mọi người đều biết giáo sư ngón giữa cùng ngón áp út hàng năm mang theo hai cái nhẫn bạc đúc. Nhưng hiếm có người biết hắn hai ngón tay chia đều có hai cái chữ viết hoa thể Gothic chữ cái G ấn ký. Đây là tư tình mà hắn đem mang nhập phần mộ cũng không công khai. Tóm lại, người đi trước có vô số trường hợp cùng cậu trải qua rắc rối về linh hồn ấn ký. Nhưng từng trải của họ lại không giúp được Harry. Hogwarts chuông đồng gõ 7 tiếng. Tiếng chuông âm trầm phiêu đãng mỗi góc trường. Harry nhìn thoáng qua sóng nước lóng lánh mặt hồ lần cuối. Xoay người đi xuống đài thiên văn thang lầu. Harry, bồ biết năm nay trung thu chúng ta đi đâu không? John hứng thú bừng bừng từ phía sau xông lên chụp bờ vai của cậu. Harry bị hắn kích động âm thanh hoảng sợ. Đột nhiên dừng lại bước chân. John chạy quá nhanh mà mặt đỏ lên. Cung tóc của hắn tôn nhau lên thành một màu đỏ rực. Nam hài biểu tình khoa trương đối Harry nói. Chúng ta năm nay được đi hẻm Stockholm tham quan đó. Harry cảm thấy hứng thú mà trừng lớn đôi mắt. Hai người bọn họ đối với hẻm Stockholm trong truyền thuyết, cũng chính là gạch xanh phố đã ngóng tới thật lâu. Truyền thuyết ở thời Trung Cổ, hẻm Stockholm là một khu phồn hoa buôn bán. Rất nhiều phù thủy càng thích tới nơi này mua sắm tiêu tiền. Bởi vì phố này cung ứng rất nhiều cao cấp thương phẩm. Đầu đường quấy ngõ cũng so hẻm xéo cao cấp hơn nhiều. Huống hồ hẻm Stockholm có chú ngữ ngăn Muggle càng toàn diện. Khi đó hẻm xéo mới chỉ là một khu đường đi bộ có mấy cửa tiệm nho nhỏ. Nhưng có một lần không biết là ai để lộ tiếng gió. Vua Thiên Chúa Giáo lại tìm tới hắc phù thủy phá hủy lớp bảo vệ của hẻm Stockholm. Đem giết chết phù thủy lãnh đạo nơi đây. Hẻm xéo bởi vậy quật khởi. Hẻm Stockholm xuống dốc trở thành quỷ hồn phố trong miệng người đời sau. Vô số oán linh suốt ngày tại đây bồi hồi không tiêu tan. Còn truyền lưu ra, đi qua hẻm Stockholm linh hồn đều sẽ vĩnh viễn lưu tại nơi đó. Ước chừng ở vài thập niên trước, bộ pháp thuật tiến hành rửa sạch chú ngữ gia cố sau mới mở ra buôn bán trở lại. Đến nay hẻm Stockholm cửa vào còn dựng một khối bằng vàng khung bia đá. Trên khắc, tưởng nhớ những người đã khuất vô tội. Nguyện người tới vĩnh viễn lòng mang thiện niệm. Harry cũng như John kích động. Nhưng thực mau liền gục đầu nói. Ta đi không được à. Dượng ta sẽ không ký cho ta giấy bảo lãnh. John đối cậu làm mặt quỷ. Dùng bả vai đâm đâm. Nhỏ giọng mà thò lại gần nói. Ngươi không phải có áo tàng hình sao? Harry cùng hắn đối diện thật lâu. Hai cái đại nam hài cho nhau nhướng mày. Sau đó kề vai sát cánh cười thành một đoàn chạy về phòng học. Cách chương.